Thần nông tiểu y tiên. Chương 382, Lương Phi, người quả thực so với ma quỷ còn muốn đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng súng xác thực vang lên. Nhưng mà, cái này tiếng súng quá mức ác liệt. Hơn nữa còn rất có tiếng phá hủy thanh âm. Rất hiển nhiên, đây là một cái đánh lén đạn tiếng nổ vang. Mà nhanh chóng ra nòng đạn. Nhưng cũng không là do cổ không hai trong tay nòng súng bên trong phát ra. Mà là từ đã sớm ở phía xa mai phục tốt Lý Tiêu Tiêu phát ra. Bắn ra liền đánh đứt rồi cổ không hai nắm tay súng cổ tay. Gào, chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét cổ không hai trơ mắt nhìn chính mình tay phải bị một thương đánh bể. Cuồng huyết tung tóe, cái loại này như tê liệt mà cảm giác đau đớn. Thậm chí là phải đem linh hồn hắn đều muốn nặn ra bên ngoài cơ thể bình thường. Lương Phi, hôm nay, người phải chết. Cổ không hai trong người mặc cho hương đều cảnh thám trước. Thật ra thì cũng là Điền Trung Toái Mộng thủ hạ một vị đã trải qua huấn luyện tử sĩ. Hắn hiện tại cổ tay mặc dù bị cắt đứt, đau đến thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Nhưng hắn ý chí vẫn là hết sức rõ ràng. Nhịn được toàn thân cao thấp kia như tê liệt mà đau đớn. Phát thân mà xuống, đưa tay trái ra thì đi cướp rơi xuống đất súng lục. Hưu, nhưng mà Lương Phi há có thể cho hắn lấy nhặt hắn cơ hội. Tay phải khẽ giơ lên. Một cây ngân châm bay ra. Đâm vào cổ không hai đưa tay trái ra bên trên. A, gào. Cổ không hai trong tay trái châm. Cái loại này cảm giác đau đớn. Thậm chí so với tay phải bị cắt đứt còn muốn tới kịch liệt. Đau đến hắn trực tiếp té xuống đất thẳng đánh lăn. Thình thịch đột. Mà ở lúc này. Từ xa đến gần truyền tới một trận dồn dập tiếng bước chân. Nhưng là Thẩm Hinh cùng Hải Thạch hai người chính mang theo một đám nữ đặc cảnh đội viên chạy tới. Đem cổ không hai bắt. Lương Phi, người thật sự là quá đáng sợ. So với ma quỷ còn muốn đáng sợ. Cổ không hai bị hai gã nữ đặc cảnh đội viên đỡ. Bất ngờ đã là mặt xám như cho tàn. Cố nén sâu trên người xuống gấp muốn bạo thể mà ra đau đớn. Tuyệt vọng nói với Lương Phi, ha ha, bởi vì ta đối thủ là ma quỷ, đối với cổ không hai rú lên lồng lộn, Lương Phi nhưng chỉ là rửng rưng một tiếng lấy trả lời. Cổ không hai bại lộ, trực tiếp bày tỏ Điền Trung Toái Mộng chỉnh bàn kế hoạch đều tuyên cáo phá sản. Ngay cả là Phác Kính Phong, Sơn Bổn Nguyên Nhất, Long Ca những người này còn như cũ mờ mịt không có dấu vết không tin. Nhưng đã là không có đất dụng võ chút nào. Tạ Quân Hào tồn tại Hải Thạch, Thẩm Hinh cùng chúng đặc cảnh bảo vệ. Lương Phi tạm thời có thể buông lỏng một chút. Hơn nữa, mấy ngày nữa, Tạ Quân Hào liền muốn trở về cảng. Lương Phi liền muốn theo hắn cùng nhau đi tới đi chữa trị bọn họ quái tật. Hắn nhất định phải trước đó xử lý xong trong công tác công việc. Như vậy tài năng an tâm đi cảng. Ngay tại hắn ở trong công ty làm xong việc đi ra thời khắc. Nhưng nhìn đến Tô Tiêu Uyển đậu xe tại giao lộ, như là đang ở đặc biệt chờ đợi mình. Tiêu Uyển, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn đến Tô Tiêu Uyển, Lương Phi hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Mặc dù nói hắn đã lệnh Tạ Quân Hào giải trừ cùng Tô ra hôn ước. Nhưng vẫn không có nói cho Tô Tiêu Uyển. Chắc hẳn Tô Tiêu Uyển hiện tại nhất định là biết tin tức này. Lương Phi, ta là tới hướng ngươi nói tạ. Tạ Quân Hào đã chính thức giải trừ ta cùng với Tạ Trần Phong hôn ước. Mặc dù hắn cũng không có nói rõ ràng nguyên nhân, nhưng ta biết nhất định là ngươi cố gắng kết quả. Tô Tiêu Uyển ôn tình thành thực mà nhìn Lương Phi. Trong con ngươi thần sắc loại trừ cảm kích, tựa hồ còn ẩn hàm một tầng chớ để ý vị. Mà này loại ý, Lương Phi thì như thế nào không cảm thụ được. Bởi vì tại Thẩm Hinh, Ninh Cửu Vi, Phương Khiết Như, Tố Tâm Lan chờ hồng nhan chi kỷ trong mắt, hắn đều có thể cảm giác được loại ý này vị. Tiêu Uyển, chúng ta là đồng bạn hợp tác, người sẽ dùng không được đối với ta khách khí như vậy. Lương Phi cố ý tránh Tô Tiêu Uyển trong mắt cái này khoản thâm ý. Ăn mặc vô cùng không để ý dáng vẻ cười nói. Lương Phi, chẳng lẽ, tại trong lòng ngươi, ta chỉ là ngươi đồng bạn hợp tác sao? Sau khi nghe xong Lương Phi nói như vậy, Tô Tiêu Uyển thân thể mềm mại nhưng là không khỏi một trận khẽ run. Mà nàng tú mâu bên trong, càng là không khỏi lộ ra một vệt u oán ý, hàm răng cắn chặt môi dưới. Muốn nói còn nghỉ mà nhìn Lương Phi. Chuyện này, ta, đối mặt với Tô Tiêu Uyển kia nóng bỏng ánh mắt, Lương Phi bỗng nhiên cảm thấy rất gấp gáp. Trong miệng ấp úng, vô pháp trả lời Tô Tiêu Uyển đặt câu hỏi. Có cô gái nhiều như vậy tử lặng lẽ yêu lấy chính mình. Lương Phi nhưng là không biết cảm thấy hạnh phúc vẫn là lo âu. Nhưng mà hắn lại biết rõ. Tình yêu là yêu cầu chuyên nhất. Nếu như mình thật đối với những nữ hài tử này đều động tình. Đến kết cục cuối cùng. Rốt cuộc muốn lựa chọn ai đó. Chuyện này không thể không nói. Đúng là một cực lớn vấn đề khó khăn. Lương Phi. Thật ra thì ngươi không nói ta cũng biết. Nhìn đến Lương Phi thần tình, Tô Tiêu Uyển trong mắt không khỏi rơi xuống mấy phần thất lạc cùng thương cảm. Thế nhưng cuối cùng, Tô Tiêu Uyển vẫn là phát ra khẽ than thở một tiếng. Nhìn Lương Phi nói, Lương Phi, thật ra thì, ta đối ở cảm tình, cũng không có quá nhiều xa cầu. Ta biết, ngươi là rất ưu tú nam hài tử, cũng biết có rất nhiều cô gái đều tại yêu ngươi. Ta cũng không hy vọng ngươi đem sở hữu yêu đều cho ta. Chỉ cần trong lòng ngươi có ta, có khả năng phân cho ta bộ phận yêu, này cũng đã đủ rồi. Vừa nói, Tô Tiêu Uyển nhìn về phía Lương Phi tú mâu trung càng là tràn đầy một loại nóng bỏng cùng khao khát. Gấp giọng nói, Lương Phi, ta cũng không biết là từ lúc nào liền yêu ngươi. Ta nguyện bằng vào ta toàn bộ yêu, để đổi trở về ngươi dù là 10. Yêu cũng đã đủ, thật, chỉ cần trong lòng ngươi có ta, cũng đã đủ. Tiêu Uyển, chuyện này, đối với ngươi không công bình. Nhìn Tô Tiêu Uyển trong con ngươi thương cảm, Lương Phi nhất thời cảm giác mình tâm bị đau tàn nhẫn vặn qua bình thường khó chịu. Mặc dù, hắn rất muốn đáp ứng Tô Tiêu Uyển, rất muốn đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực, nói cho nàng biết mình cũng yêu nàng. Nhưng là, chẳng lẽ... Chính mình thật sự như nàng từng nói, chỉ cho nàng 10, yêu, như vậy, không chỉ là đối với nàng, càng đối với chính mình sở hữu yêu cô gái tới nói. Đều là một loại không công bình đãi ngộ, nhưng mà, tại sự nghiệp lên thuận buồm xuôi gió, quả cảm quyết đoán Lương Phi, đang xử lý tình cảm về vấn đề, nhưng là có vẻ hơi không quả quyết, khó mà chọn lựa. Thậm chí căn bản là vô pháp làm được có chút chọn lựa. Chẳng lẽ, đối với những thứ này mình yêu, đồng thời cũng là yêu chính mình cô gái. Chính mình thật muốn hết thảy thu vào hậu cung. Không, không có gì không công bình. Theo Lương Phi trong con ngươi, Tô Tiêu Uyển tựa hồ nhìn thấy gì. Nàng lúc này liền đi tới, nhẹ nhàng rúc vào Lương Phi trong ngực, giống như một cái điềm đạm đáng yêu tiểu yến tử bình thường. Nhẹ nhàng nỉ non nói, Lương Phi, ta yêu ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, chỉ cần ta nguyện ý, liền có thể. Tiêu Uyển, nhìn nàng cái này nhu tình như nước bộ dáng, Lương Phi lại cũng khó mà áp chế trong lòng sôi trào tình cảm. Đem Tô Tiêu Uyển kéo vào trong ngực, Lương Phi, Tô Tiêu Uyển đồng dạng cũng là ôm thật chặt Lương Phi. Hai người cứ như vậy ngoài đường phố ôm rất lâu. Tô Tiêu Uyển lúc này mới kéo Lương Phi tay, mặt xấu hổ chát mà nói với Lương Phi. Lương Phi, đi theo ta, đi nơi nào? Lương Phi trong lúc nhất thời không hiểu ý nghĩa, ngạc nhiên hỏi, không nên hỏi, đến ngươi sẽ biết. Tô Tiêu Uyển sắc mặt vẫn mắc cỡ đỏ bừng, liền vẫn là nắm chặt Lương Phi tay, đưa hắn kéo vào bên trong xe, rồi sau đó đạp cần ga, vội vã đi, cách Trương.